Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, kích động. Dương Phong là không tin Lôi Nặc, quá đáng hơn chính là, Lôi Nặc cư nhiên hoài nghi hắn là nội gián. Hai người thù kết thúc lớn, nếu không phải vì chứng minh thanh bạch, Dương Phong cũng không thể có thể đồng ý Lôi Nặc kế hoạch. Thậm chí còn giúp hắn tu bổ càng thêm hoàn mỹ. Tuy vậy, vì trả thù, Dương Phong đem Lôi Nặc cũng quẹo vào đến, đồng thời lấy binh quý thần tốc làm lý do, hung hăng làm lại nhiều lần Lôi Nặc nửa thiên nhất muộn. Bây giờ mắt thấy muốn gặp thành, nguyên bản nhìn như chết nhanh rơi Lôi Nặc lại nổi điên. Mắt đỏ hạt châu, cư nhiên làm cho chi này khinh kỵ xông cửa vào thành. Tuy nói Định Quân thành Đông Môn là đối đại sở một bên, xem như là nội thành quan, vậy cũng chẳng qua là một thuyết pháp à, Tây Nam hoang mạc cùng những thứ khác biên quan bất đồng. Đều là nhất mã bình xuyên hoang mạc, Định Quân thành nhất không được dựa vào sơn, hay không được dựa vào thủy, cửa thành ở phương hướng nào đều là giống nhau, tung binh xông cửa, tử tội. Không được không cần biết ngươi là cái gì lý do, đều là tử tội, có thể không cố kỵ gì. Phi ngựa nhập quan, chỉ có hết sức khẩn cấp dò xét ngựa, cho dù là lạc thành tới truyền chỉ quan, đến vùng sát cổng thành trước cũng muốn chạy chậm chậm. Đây là quân quy thiết luật, điên, Lôi Nặc tiểu tử này nhất định là điên. Tiên sinh, Định Quân thành là biên quan, xông cửa tử tội. Là Nghệ hảo tâm nhắc nhở, hắn nhận thức Lôi Nặc thời gian quá ngắn, tự nhiên toán không được trên quen thuộc, có lẽ Lôi Nặc phong cách hành sự nhìn lên, người này tuyệt không phải hạng người lỗ mãng, bớt nói nhảm, tăng thêm tốc độ, xông cửa, truyền lệnh, cấp tốc, triều địch Tây Tinh nhuệ mau mau tập kết, Lôi Nặc gấp không được, lão nhân kia đã tay nâng dâng tặng lễ vật. Chuẩn bị vào chánh đường, hai chân ép chặt bụng ngựa, đưa tay cởi ra trói ở trên người dây thừng, dùng sợi dây hung hăng rút ra mã thí cổ, đã chạy băng băng gần một giờ tuấn ngựa, thở hổn hển, khóe miệng có bọt mép phi tiện, tốc độ lại đề một mảng lớn, cấp tốc, Lôi Nặc gân giọng kêu to, thanh âm cư nhiên theo khoái mã, bay về phía sau đi. Liền hắn cũng không biết lúc này tốc độ ngựa thật là nhanh. Theo kêu, Lang Nghệ than nhẹ một tiếng, hướng bên người đội chính truyền lệnh, sẽ theo hắn điên một hồi tốt. Lang Nghệ rất muốn biết Lôi Nặc thôi toán ra cái gì. Có thể nhãn hạ Lôi Nặc chắc chắn sẽ không giải thích cho hắn. Vậy trước tiên đem sự tình làm lại nói, biên thành tự nhiên không giống với châu phủ. Xem giữ cửa thành biên quân là chọn một bộ, ở thành hạ binh động bên trong, có khác ba bộ biên quân, theo thì chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Rất xa, một đội khoái mã chạy như bay tới, khoảng cách cửa thành có một mũi tên nơi, lại không được chú ngựa chạy chậm chậm, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, nếu không phải thấy cái này đội nhân ngựa không được đủ 300 số. Đang làm nhiệm vụ bộ thủ đô muốn hạ lệnh chuyên cảnh. Tập hợp, phái nhất cái gì người? Bộ thủ nhìn chằm chằm xa xa đoàn ngựa thổ hạ đạt mệnh lệnh. Mấy người như vậy, tự nhiên không thể nào là tới công thành. Không có chờ cái kia nhất cái gì người trở về. Cửa thành bộ thủ đã nghe được xa xa tiếng kêu. Toàn bộ đoàn ngựa thổ đều ở đây kêu. Cấp tốc, điều định Tây Tinh nhuệ theo. Cung nỏ thượng huyền, theo đội, chuẩn bị chiến đấu, Lôi Nặc khoái mã đã vào thành quan. Cái kia bộ thủ mới nghe rõ ràng mọi người kêu là cái gì. Biến sắc, cái này hô lên mệnh lệnh không đúng. Theo đội chuẩn bị chiến đấu, chi đội ngũ này là xông cửa vào thành. Đây là muốn ở trong thành tác chiến. Biên quân tính cảnh giác cùng năng lực phản ứng, so với phủ quân còn mạnh hơn nhiều. Nhìn nữa chi đội ngũ này trên người áo giáp, đây là Vũ Lâm quân a. Nhìn nhiều vài lần, theo đầu ngựa về sau, theo sát phía sau ngân giáp trung lang tướng phải là Vũ Lâm Tam Kiệt, một trong La Nghệ tướng quân. Ở La Nghệ tướng quân bên người chính là Định Tây quân hữu tướng quân Dương Phong. Đây là bộ thủ cấp trên của cấp trên của cấp trên. Hắn tự nhiên là nhận được. Chứng kiến hai người này, bộ thủ liền có thể khẳng định là trong thành gặp chuyện không may, hơn nữa còn là đại sự. Nhi tử chết, cửu công chúa tiếp vào Định Quân thành, cao nguyên 48 quốc hơn 20 vạn đại quân nhập cảnh khấu biên. Ý đồ không rõ ràng, Chu Trọng cửu đại tướng quân tâm tình có thể tốt mới là lạ. Tả tướng quân Lô Phi nhiều lần khuyên bảo không có kết quả. Quân trung tòng quân, giám quân nêu ý kiến. Bây giờ có Tây vực thương đội vào thành, ấn quy củ, Túc lão hướng đại tướng quân dâng tặng lễ vật. Cầm này nguy hiểm cho thời gian, càng không thể hàn Tây vực chư quốc chi tâm, đem chư quốc đẩy về phía địch quân. Cái này nêu ý kiến rất kịp thời, cũng rất có đạo lý. Chu Trọng Cửu nghĩ lượng liên tục, vẫn là đồng ý. Hôm nay buổi sáng chính là Tây vực hàng thương Túc lão dâng tặng lễ vật thời gian. Nguyên bản Chu Trọng Cửu là không có cái này tâm tư, nhưng hắn biết Đại Sở năm gần đây thiên tai liên tiếp phát, năm ngoái lại có Đại Hà khởi vũ, quốc khố trống rỗng, liền nguyên bản hoang mạc quân đoàn lương hướng đều chỉ phát lục thành, hoàn hảo Định Quân thành bên thành phố coi như hồng hỏa. Định Tây quân dựa vào rút ra bên thuế, miễn cưỡng cũng có thể ứng phó. Bây giờ chính là 48 quốc tác loạn, mắt thấy đại chiến bắt đầu, hao nhất lương tiền thời gian. Cái này Tây vực hàng thương cùng bên trong lục hành thương, càng hẳn là nhiều hơn an ủi, mượn này tăng quân chi phí, lấy vì hậu bị, mắt thấy cát thời sắp xỉ. Chợt nghe bên ngoài tiếng người huyên náo, hình như có 10 triệu người đồng hô, bưng ngồi tránh đường, nhưng thật ra nghe không chân thiết. Bên ngoài chuyện gì đây? Chu Trọng Cửu đứng lên, gương mặt ôn nộ, hắn ngược lại không lo lắng Định Quân thành trung khởi loạn sự tình. Dù sao hắn ở chỗ này kinh doanh 30 năm, theo lên tới hạ tất cả đều là của hắn thân tín. Lại thêm trên trước đó vài ngày, ra ngoan thủ thanh lý một nhóm lớn, coi như muốn loạn cũng không loạn lên nổi. Mạt tướng, Tả tướng quân Lô Phi hai tay ôm quyền, xoay người đi ra ngoài. Tòng quân báo, đại tướng quân, cát thời đã đến, thôi được, làm cho Tây vực hàng thương Túc lão dâng tặng lễ vật đi. Có Lô Phi đi xử lý chuyện bên ngoài tình, hắn là yên tâm. Dâng tặng lễ vật hắn là thật không thèm để ý, chỉ muốn sớm một chút xong việc. Do xét ngựa đã hồi báo, được kêu là Lôi Nặc quý nhân, truyền về chiến đồ lại là thật. Có thể càng là như đây, Chu Trọng Cửu càng là muốn không minh bạch. Cái này không được phân chủ thứ chi pháp, cao nguyên 48 quốc ý đồ là cái gì? Lôi Nặc la lên rất hữu dụng. Vào thành, hắn còn thêm đem hỏa, yêu cầu không được quản cái gì người, đều theo hắn một tiếng la lên. Kết quả la lên người càng ngày càng nhiều, gọi ầm ĩ đã truyền khắp toàn thành. Ở Vũ Lâm về sau, thỉnh thoảng có Định Tây tinh nhuệ gia nhập vào, một bên tung ngựa đi theo, một bên treo nỏ mở dây, lại gương mặt mê man. Nếu không phải có thể chứng kiến hữu tướng quân bối ảnh, những thứ này tinh nhuệ chi sĩ trong lòng sớm khả nghi, phương hướng này là phủ đại tướng quân a. Tây vực hàng thương muốn đâm đại tướng quân, theo mẫu Chu Tạc Lôi Nặc biết, tuyên truyền là vô cùng trọng yếu. Hắn có thể thuận lợi đánh ngựa đến nơi đây, nhưng thật ra là mượn Dương Phong thế. Nếu không có Định Tây hữu tướng quân cái chiêu bài này, đừng nói hắn Lôi Nặc, coi như thêm trên Vũ Lâm trung lang tướng La Nghệ cũng vô dụng. Theo ta kêu, Tây vực hàng thương muốn đâm đại tướng quân, theo mẫu Chu Tạc vừa đánh ngựa vừa kêu, mã lực đã là nỏ mạnh hết đà. Lôi Nặc có thể cảm giác tốc độ đang giảm xuống. Nghe được chỗ này, không cần phải nói Dương Phong, Làng Nghệ đã sớm biết tin tức, ngay cả này theo ở phía sau Định Tây quân tinh nhuệ cũng nghe minh bạch. Có người muốn ám sát đại tướng quân, cái này còn được, giết, Vũ Lâm quân mã lực không được đủ. Sau theo kịp Định Tây tinh nhuệ là mới vừa trên lập tức a. Chỉ khoảng nửa khắc, nhóm lớn quân sĩ ở riêng mình tướng lĩnh xuất lính xuống. Lướt qua Vũ Lâm quân, hướng phủ đại tướng quân giết tới, vừa ra tốc vừa kêu, đều không ngốc, tự nhiên nghĩ thông suốt. Lôi Nặc đây là dùng gọi ầm ĩ cho đại tướng quân cảnh báo. Phủ đại tướng quân môn trước, Lô Phi ngăn trở đến nơi trước tiên một bộ, nổi giận quát nói, ngươi chờ nói bậy bạ gì đó, truyền là của ai quân lệnh? Báo tả tướng quân, ty chức truyền là hữu tướng quân quân lệnh. Bộ thủ lớn tiếng hồi đáp, tả tướng quân Lô Phi, quân trung người tự nhiên là nhận được, liều lĩnh, tuyệt không việc này, làm cho Dương Phong qua đây đáp lời. Lô Phi mặt nhi đều xanh, trở về thủ ý bảo thị vệ bên người đi báo tin. Quá liều lĩnh, tả tướng quân, hữu tướng quân đoàn ngựa thồ thoạt nhìn đuổi rất dài đường. Mã lực đã yếu, đang ở phía sau. Lập tức có thể chạy tới, cũng xin tả tướng quân đăng báo đại tướng quân, cẩn thận Tây vực hàng thương, bộ thủ quan quá nhỏ, ở Lô Phi trước mặt, chỉ có nghe làm phần, đây cũng là nóng ruột đại tướng quân an nguy. Đổi lại bình thường, Lô Phi quân lệnh cực nghiêm, hắn kiên quyết là không dám như vậy, một bên nói bậy nói bạ, 48 quốc khấu biên. Quân trung lương tiền không được đủ, các ngươi dám phá hỏng đại tướng quân chuyện tốt, lầm quốc a. Lô Phi nổi giận quát một tiếng, hận không thể bóp chết tên này bộ thủ. Tiếng vó ngựa vang, lại một bộ Định Tây quân chạy tới, theo sau một đội lại một đội. Đảo mắt trước, phủ đại tướng quân trước Định Tây quân đã đạt được hơn 3.000 người. Cái này Định Quân Thành là Định Tây hoang mạc quân đoàn chủ thành. Bộ đội phản ứng cực nhanh, Lôi Nặc đám người còn chưa tới. Phủ đại tướng quân đã bị bốn chỗ chạy tới Định Tây quân bao bọc vây quanh. Tránh ra, mở trung môn, vào phủ, cứu người, Lôi Nặc đoàn người rốt cục chạy tới. Thấy mấy nghìn đại quân, cư nhiên không có vào phủ cứu người. Dương Phong nhanh cấp bách điên. Lớn mật, Dương Phong ngươi có biết tội của ngươi không? Chứng kiến Dương Phong, Lô Phi giận quá, tả tướng quân, khai môn, cứu đại tướng quân quan trọng hơn. Thối lắm, tất cả câm miệng, Định Tây quân huynh đệ nghe kỹ. Cái này hoang mạc quân đoàn bên trong, chắc chắn nội gián, hiểm nghi lớn nhất người chính là tả hữu tướng quân. Muốn thanh minh, chỉ cần thấy được đại tướng quân là đủ. Ngươi gọi Lô Phi là đi, ngươi hiểm nghi nhất lớn, này thì lại che ở đại tướng quân môn trước, rốt cuộc là có ý gì? Lôi Nặc đương nhiên sẽ không làm cho Dương Phong cùng Lô Phi cãi cỏ. Nhân ra Lô Phi là tả tướng quân, chức vị so với Dương Phong cao hơn một bậc, càng kéo chỉ biết kéo làm lỡ thời gian, làm một danh người hiện đại, tư duy nhất là phát tán, loại thời điểm này. Ngươi đừng tìm người phân rõ phải trái, trực tiếp chụp mũ, trừ càng lớn càng tốt, chỉ cần đại tướng quân Chu Trọng Cửu vô sự, hết thảy đều dễ làm. Nói bậy, Lô Phi xanh mặt kêu lên, không nhường đường, là muốn cho Tây vực hàng thương ám sát Chu đại tướng quân đối với đi. Ngươi và Tây vực hàng thương là một phe, như không phải, nhường đường, thấy đại tướng quân. Lôi Nặc khấu hết mũ, mà bắt đầu kích động, đừng kéo quân lệnh chức quan, ở nhìn thấy Chu Trọng Cửu phía trước, nhân ra Lô Phi chiếm ưu thế đây, phủ đại tướng quân bên ngoài Định Tây quân, nhân số một mực tăng, này thì đã có 5.000 số, tất cả mọi người nghe đây, chỉ cần kích động đại quân, Lô Phi tả tướng quân chức quan liền không có tác dụng. Mấy nghìn đôi mắt nhìn ngươi đây, nói đã quá minh bạch, có nội gián, ngươi và Dương Phong hiểm nghi nhất lớn, phủ đại tướng quân trong có thích khách, ngươi che ở môn trước vài cái ý tứ. Một tiếng vang thật lớn, phủ đại tướng quân bên trong toái thạch đoạn mộc bay ngang. Nửa gian đại sảnh sụp đổ, đây là đối với Lôi Nặc có lực nhất chứng minh, còn không nhường đường. Lôi Nặc đầu tiên là cả kinh, đảo mắt căm tức Lô Phi, ngươi chờ ở nơi này, há có thể xông phủ đại tướng quân, đối đãi bản tướng quân, không có chạy. Lô Phi chính là nội gián, cầm hạ Lô Phi, vào phủ trợ giúp đại tướng quân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.